người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, liên thủ công kích. Konoha. Temari nhìn chung quanh, nàng tựa hồ muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng ở nơi nào. Mà lúc này đây ánh mắt có chút dừng lại Kankuro. Đột nhiên quay đầu nhìn qua Iwichi. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt. Trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Gia hỏa này, Hokage ở nơi nào? Quy Konoha gia hỏa, các ngươi Hokage cũng tới a? Các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa. Thế mà ngay cả Hokage cũng âm thầm xuất động. Hiện tại mặc kệ là Sa ẩn, Nham ẩn, Nấm mốc ẩn, vẫn là Vân ẩn ninja, bọn hắn đều cảm thấy Konoha thực sự quá gian trá. Hokage vô thanh vô tức liền xuất động, mà bọn hắn lấy được tình báo. Konoha Hokage còn đợi tại Konoha Kurei xử lý sự vụ. Lừa qua 4 cái thôn con mắt, nhìn Akatsuki bọn hắn bày ra cái trận thế này liền biết chuyện này là thật. Nếu như không phải Konoha Hokage thật tới, như vậy Akatsuki tất yếu phái ra như thế thành viên a. Bọn gia hỏa này từng bước đều lợi hại ghê gớm. Còn duy nhất một lần xuất động 6 người. Nếu như không phải là vì đối phó Konoha Hokage, như vậy xuất động người như vậy cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Darui nghiêng đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem nơi này. Vô cùng bình tĩnh Iwichi, có thể khắp nơi đều có, sớm nên nghĩ tới, tuổi như vậy có dạng này khí thế. Giống Konoha Hokage xuất sắc như vậy tiểu quỷ, không thể đáng giận trước đó thế mà không nghĩ tới. Bất quá cái này cũng không trách hắn nhìn không ra. Ai kêu Iwichi hiện tại bộ dáng hoàn toàn cùng hắn nhìn qua ảnh chụp hoàn toàn khác biệt đâu không? Chỉ có khác biệt liền ngay cả khí thế đều có nghiêng trời lệch đất khác biệt. Kirigakurei ao lúc này tâm tình 10 phần phức tạp. Tốt một cái Hokage, tốt một cái Konoha. Man thiên quá hải vụng trộm rời đi Konoha Kurei. Đối mặt nhiều như vậy vĩ thú, Konoha quả nhiên cũng động tâm. Bọn gia hỏa này quá âm hiểm. Mặc dù vốn là không có tính toán tiếp tục giấu giếm thân phận, bất quá Iwichi vốn còn muốn nhìn một chút Akatsuki người đều có dạng gì năng lực, cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt lớn bao nhiêu. Hiện tại xem ra không có cách nào không xuất thủ. Iwichi vừa mới giật giật chuẩn bị hướng phía trước đi đến. Mà lúc này đây Temari lôi kéo Iwichi, Saikun. Thôn các ngươi Hokage thật đã đến rồi sao? Bị giữ chặt Iwichi nghiêng đầu nhìn xem Temari nhẹ gật đầu. A, tới, đạt được Iwichi khẳng định trả lời. Temari trong mắt lóe ra ánh mắt phức tạp các ngươi Hokage. Là vì vĩ thú tới a? Konoha nếu quả như thật muốn cướp đoạt vĩ thú lời nói. Như vậy đối với Sa ẩn tới nói hoàn toàn không phải bất luận cái gì chuyện tốt. Cái này cũng đại biểu cho Konoha từ bỏ Sa ẩn đi. Temari chờ đợi Iwichi trả lời. Iwichi cười cười yên tâm đi. Hokage hắn hiện tại đối vĩ thú không có hứng thú. Konoha đã có cửu vĩ căn bản không cần lại tranh đoạt cái khác vĩ thú. Nghe lời này Temari yên lòng, một bức nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Kankuro hai đầu lông mày bạo khởi từng đạo gân xanh. Nàng còn chưa kịp phản ứng a, tên ngu ngốc này, chấm ngoặc kép. Kakuzu nhìn thoáng qua Obito, xem ra Hokage tiên sinh không nghĩ động thủ trước, như vậy liền do chúng ta tới trước động thủ. Tốt, Obito hiện tại là Tobi thân phận. Kakuzu ý tứ hắn hiểu được. Mặt nạ dưới Obito cười, đưa tay bắt đầu kết ấn, nhìn thoáng qua Obito ấn, cho dù không cần câu thông giao lưu, Kakuzu cũng nhìn ra đây là cái gì thuật, hỏa độn a, như vậy ta liền dùng phong độn tốt, phong độn, chấm ngoặc kép, hỏa độn, chấm ngoặc kép, Obito cùng Kakuzu thanh âm đồng thời vang lên, cái này trong nháy mắt ngay phía trước các ninja nhao nhao mắt trợn tròn. Bắt đầu kinh hoàng, là hợp lại nhẫn thuật, mau tránh ra, chấm ngoặc kép, Những này ninja đều là Kaka thôn thực lực không tệ ra hỏa. Không tính là chân chính tinh nhuệ, nhưng cũng được xưng tụng thôn tinh anh. Nhìn xem địch nhân phóng ra nhẫn thuật, mặc dù bọn hắn kết ấn tốc độ không đuổi kịp hai người, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt ngăn tại Iwichi bọn hắn người phía trước nhau nhau hướng phía tả hữu nhảy ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền từ khu vực nguy hiểm nhảy ra. Temari bản năng muốn kéo lấy Iwichi hướng một bên né tránh. Nhưng lực lượng của nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng Iwichi. Không có kéo động Iwichi. Temari quay đầu muốn để Iwichi mau cùng nàng cùng một chỗ tránh né. Nhưng cái này trong nháy mắt, Gogakyu no Jutsu, Asugai, hỏa độn, phong độn đồng thời bộc phát, uy lực ngọn lửa kinh người, cùng kinh khủng phong bạo đột nhiên đánh tới, tàn phá bừa bãi hồ nha ăn cuồng bạo gió lốc, dung hợp lẫn nhau, hai cỗ khổng lồ chakra đụng vào nhau, trong chớp mắt liền hội tụ dung hợp trở thành một cỗ càng thêm kinh người phong hỏa nhẫn thuật. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo vô cùng lực lượng tàn phá bừa bãi lấy, đem nham thổ tất cả cự thạch, mặt đất trong nháy mắt nổ tan ra. Gogakyu điên cuồng mở rộng lấy, bên trong bao vây lấy phong, bên ngoài đốt hỏa diễm thiêu đốt, hình thành một cái to lớn quang cầu, trọn vẹn khuếch trương đến rộng vài chục thước, đồng thời bằng tốc độ kinh người phóng tới Iwichi. Trong chốc lát, kinh khủng công kích đã tới gần Iwichi cùng Temari hai người. Temari theo bản năng phóng tới trước, muốn ngăn tại Iwichi phía trước. Cái này cách làm mặc dù có chút đần, nhưng không thể phủ nhận Temari hành vi để Iwichi hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hắn cũng sẽ không nhìn xem Temari làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Ôm Temari eo thon, Iwichi nâng lên tay trái, trong nháy mắt kết ấn phất tay một mạch mà thành, phun trào chakra tại Iwichi trong cổ họng hội tụ. Giờ khắc này Temari cảm thụ được bên hông bàn tay nhiệt độ, quay đầu nhìn qua Iwichi. Thủy độn, Suten Suizineki, chấm ngoặc kép, phốc, dòng nước từ Iwichi trong miệng phun ra. Xông về phía trước, dòng nước tại khoảng cách Iwichi 3 mét bên ngoài thời điểm, bắt đầu chảy trở về tại Iwichi bên người chừng 2 mét khoảng cách. Hình thành một cái hình tròn màn nước. Đem Iwichi cùng Temari hai người bao bọc vây quanh, 360 độ không có chút nào góc chết. Một giây sau bị phong độn tăng lên uy lực trùng kích đi lên hỏa diễm, đụng vào thủy độn bên trên, màu trắng hơi nước đột nhiên nhảy lên lên, tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt, tránh thoát các ninja nhao nhao quay đầu, nhìn qua gắt gao chống lại hỏa diễm thủy độn. Cái này mười mấy cái ninja đều ngây ngẩn cả người. Hắn đều ở trong lòng mười phần không hiểu nói xong. Đối mặt loại này hỏa độn, liền xem như thủy độn cũng không ngăn nổi. Chấm ngoặc kép, không có khả năng ngăn trở. Gia hỏa này vì cái gì không trốn đi, ngược lại phải dùng thủy độn ngăn cản, điên rồi a. Xì thử, màu trắng sương mù không ngừng bốc lên. Tiếng oanh minh bên tai bên cạnh vang vọng không ngừng. Hỏa diễm có hay không phá vỡ thủy độn, bốn phía ninja còn không có thấy rõ ràng, liền bị khuếch tán ra hỏa diễm thủy chiều, bức cho thối lui đến chỗ xa hơn. Liền ngay cả gai bọn người cũng không thể không hướng phía nơi xa nhảy ra, kéo dài khoảng cách để tránh bị lan đến gần. Mà lúc này đây nhảy lên bầu trời Sai cùng Sasuke hai người. Nhìn phía dưới. Sasuke còn tốt đã thành thói quen Iwichi biến thái lực lượng. Nhưng Sai lại nhìn ngây người. Tại trong một mảnh biển lửa, cái kia thủy độn vờn quanh khu vực phảng phất liền là trong sa mạc cuối cùng một mảnh ốc đảo. Vô luận hỏa diễm cỡ nào cuồng bạo, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia nhìn như thật mỏng một tầng màn nước. Iwichi thoạt nhìn cũng không có dùng đầu nhập quá nhiều chakra. Có thể thấy được tại thủy độn nhẫn thuật bên trên Iwichi tạo nghệ hết sức kinh người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.